LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, hai lão đồng thời xuất động. Lần này áp lực lớn nhất không nghi ngờ là phụ trách nữ vương bệnh tình chuyên gia tổ. Phía trên một mực đang hạ mệnh lệnh, nói là trong vòng vài ngày phải tất yếu đem nữ vương bệnh tình giải quyết. Chuyên gia tổ những người này cũng muốn nha. Nếu như có thể mà nói bọn hắn đã sớm động thủ. Nhưng vấn đề chính là một mực không quyết định chắc chắn được. Căn bản cũng không biết làm như thế nào động thủ. Dù là bình thường cho người bệnh chữa bệnh ngươi cũng không thể làm loạn. Bởi vì cái kia quan hệ đến sinh mệnh nha. Thì càng đừng đề cập nữ vương. Nữ vương cái mạng này nhưng so sánh người bình thường đều chân quý hơn nhiều. Nói cái gì người người bình đẳng loại hình mà nói. Đơn thuần liền là lừa gạt trẻ em ở nhà trẻ. Trước mắt dư luận đã bộc phát. Chuyên gia tổ người áp lực càng lớn hơn. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề mà nói. Chỉ sợ trách nhiệm này ai cũng gánh vác không nổi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tô Minh ở lăng lão trong nhà cũng không có ngủ quá trễ. Dù sao nếu như được ở những người khác trong nhà còn nằm ì mà nói. Cái kia có chút không quá lễ phép. Tô Minh, tỉnh ngủ nha. Đêm qua ngủ được thế nào? Lăng lão đã ngồi trong phòng khách uống điểm tâm sáng. Nhìn thấy Tô Minh về sau. Lập tức liền mở miệng nói một câu. Tô Minh đã rửa mặt xong. Cả người rất tinh thần. Mở miệng nói ra. Ta người này không giảng cứu. Trên cơ bản cho ta một cái giường liền có thể ngủ. Đêm qua tin tức ngươi nhìn không? Lăng lão hỏi. Tin mới gì? Tô Minh cứ thế một chút. Đêm qua ngã xuống giường liền ngủ mất. Căn bản liền không có nhìn điện thoại. Cái nào rõ ràng lăng lão nói là tin mới gì? Đúng tối hôm qua bộc phát dư luận. Cũng là không có chút nào biết rõ. Lăng lão thở dài một hơi. Nói ra, người mau đem điện thoại lấy ra lên mạng nhìn xem. Cái này bên ngoài hiện tại đã tranh cãi ngất trời. Tô Minh nghe xong lời này. Đâu còn do dự. Tranh thủ thời gian móc ra bản thân vừa mua gạo điện thoại. Mở ra một cái tin tức hộ khách bưng nhìn. Kết quả trang đầu đề liền là nữ vương thân thể cuối cùng như thế nào. Điểm đi vào xem xét. Tô Minh mới ý thức tới. Hợp lấy chuyện này đã không gạt được. Hiện tại tức thì bị đông đảo truyền thông cùng một chỗ đưa tin. Hoa Hạ bên này truyền thông cũng là tiếp nhận quản lý. Vì lẽ đó đưa tin nội dung còn đỡ một ít. Thế nhưng là quốc gia khác vậy coi như không giống nhau. Trên cơ bản nói là cái gì cũng có. Sau đó Tô Minh mở ra microblogging soát một chút. Phát hiện không ít người cũng đều đang nói chuyện này. Trên cơ bản chúng thuyết phân vân. Nhìn Tô Minh có loại hoa mắt cảm giác. Nông môn khuê tú, vương phi quá hung hãn, lăng lão. Dư luận làm sao bất thình lình liền bộc phát. Đây đối với quốc gia chúng ta nhưng phi thường bất lợi nha. Thật sự nếu không tranh thủ thời gian giải quyết mà nói. Đoán chừng liền thu lại không được trận. Tô Minh đúng lăng lão nói một chút. Vừa rồi vẻn vẹn tùy tiện soát một chút. Tô Minh liền thấy các loại lời đồn. Hiện tại người nghe nhầm đồn bậy năng lực quá mạnh. Tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói. Chỉ sợ ảnh hưởng hội ác liệt đến không có cách nào khống chế bộ. Đến lúc đó tổn hại vẫn là toàn bộ Hoa Hạ hình tượng. Lăng lão gật gật đầu. Tô Minh nói là những vật này hắn đều rõ ràng. Thậm chí so Tô Minh hiểu thêm ở trong đó lợi hại quan hệ. Thế là lăng lão liền nói. Ăn cơm trước đi. Chờ ăn cơm xong về sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lão lăng. Trên mạng tin tức ngươi nhìn không? Lúc ăn cơm đợi, Lưu lão lại vội vã chạy tới. Vừa vào cửa liền giật ra chính mình lớn giọng. Tô Minh vừa nhìn thấy là Lưu lão tới. Thế là liền lập tức nói ra. Lưu lão, ngươi đến nha, ăn điểm tâm à, muốn không đến cùng một chỗ ăn chút đi. Dẹp đi đi, ngươi nhìn hắn cái này mặt đỏ lên bộ dáng. Giống như là chưa ăn qua bộ dáng à. Cái gì không ăn vậy hắn cũng phải ăn. Lăng lão trực tiếp không lưu tình chút nào liền trực tiếp phá. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Im lặng một chút. Lưu lão liền nói ra. Lão lăng ta cho người biết. Ta hôm nay thế nhưng là có chính sự ra. không có công phu cùng ngươi ở chỗ này cãi nhau. Người nào muốn theo ngươi cãi nhau nha? Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi nhìn tin tức nha? Mọi người đều biết hiện tại bên ngoài tin tức đều đưa tin cái gì? Lăng lão tiếp tục mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Lưu lão tựa hồ hỏa khí rất lớn bộ dáng, ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói ra, sự tình đã huyên náo lớn như vậy, những chuyên gia kia y sinh cũng là ăn cứt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vừa nghe đến Lưu lão lời này, đang dùng cơm Lăng lão cùng Tô Minh, sắc mặt kia đều là đồng thời biến một chút. Hai người lúc này ai cũng không có lại tiếp tục ăn cơm hứng thú. Lưu lão tựa hồ căn bản liền không có ý thức được chính mình không che đậy miệng đã ảnh hưởng đến hai người muốn ăn, tiếp tục nói, mụ nội nó, cái này nếu là năm đó ta cái tính khí kia, không phải đem những cái kia đứng hầm cầu không gầy phân phế vật kéo ra ngoài từng cái đánh chết. Hào phú ấm cưới, tổng giám đốc chi vợ 365 lần được rồi. Lại một lần nghe được loại kia buồn nôn đồ vật. Tô Minh cái này cũng đem đũa đem thả dưới. Cái này để người ta còn thế nào ăn cơm? Lưu lão còn nói thêm. Ta cũng chẳng muốn quản chuyện này. Nhưng là nếu như việc này xử lý không tốt, đúng quốc gia chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó nhất định phải quản. Lão Lăng, chiếu ta nói là, hay chúng ta liền trực tiếp đi trại an dưỡng bên kia. Ta mang một cây thương trực tiếp đứng vững kia là cái gì người phụ trách đầu. Hắn dám không đồng ý để Tô Minh ra tay. Ta liền một thương cho hắn sụp đổ. Lưu lão trừng to mắt. Thân bên trên phát ra khí thế phi thường kinh người. Không hổ là năm đó theo trên chiến trường đánh đến sau cùng người. Lưu lão, người đừng xúc động. Chuyện này chúng ta phải từ từ suy nghĩ biện pháp. Người biện pháp kia quá bạo lực. Ta đoán chừng không được. Tô Minh cười một chút. Đúng Lăng lão cái này tính tình. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Ai biết luôn luôn cùng Lưu lão chống đối Lăng lão. Lần này lại khó được gật đầu. Nói thẳng, Tô Minh, người nói sai. Ta cảm giác lão Lưu đầu biện pháp này ngược lại là rất tốt. Người xem một chút, ta liền nói ta biện pháp này không sai đi. Lưu lão thấy một lần Lăng lão vậy mà lần đầu tiên đồng ý hắn nói chuyện. Lập tức có loại ăn Tết cảm giác. Có thể là ý thức được Tô Minh trong lòng kinh ngạc. Lăng lão chủ động mở miệng giải thích. Tình huống bây giờ xác thực đã tương đối khẩn cấp. Càng ở sau nắm tình huống vượt không ổn. Nói câu lời khó nghe. Nếu như kia là cái gì nữ vương chết thật. Cái kia quốc gia chúng ta liền bày đại sự. Hơn nữa hiện tại dư luận bộc phát. Đoán chừng chuyên gia tổ bên kia áp lực cũng rất lớn. Đúng chúng ta mà nói. Ngược lại là một cái cơ hội. Vì lẽ đó một hồi ta cùng lão Lưu đầu trực tiếp đi qua. Cho bọn hắn thực hiện điểm áp lực. Bọn hắn nhất định phải đồng ý để ngươi ra tay. Thật không thể nắm. Lăng lão nói ra. Đúng. Cùng ta muốn. Cùng đám kia vương bát đản lại không thể có sắc mặt tốt. Lão Lăng ngươi tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong hai chúng ta xuất phát. Lưu lão nói ra. Vừa nhắc tới ăn cơm Lăng lão sắc mặt liền biến một chút. Ta ăn cái đầu của ngươi. Hiện tại liền đi đi thôi. Đừng nắm thời gian. Ai biết cái kia nữ vương thân thể hiện tại thế nào. Lăng lão. Ngươi nhìn một chút Lưu lão. Đừng để hắn thật di chuyển thương. Cái kia ảnh hưởng không tốt. Tô Minh nhỏ giọng đúng Lăng lão nói một câu. Lăng lão gật đầu. Yên tâm đi. Có ta ở đây bên cạnh vừa nhìn. Ra không chuyện gì, ngươi ở nhà đằng tin tức. PS, thứ 38 càng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.